Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 226, bạn cũ. Lúc trước truyền thông càng nói chuyện nhiều luận vẫn là hai bên cầu thủ. MU phương diện được chú ý nhất chính là Vanis. Vanis có thể hay không ra cuộc tranh tài, trực tiếp quan hệ đến MU trước sân năng lực tiến công. Phương diện này truyền thông quan tâm tương đối nhiều. Nước Anh truyền thông hy vọng Vanis có thể trở lại. Đến thời điểm MU trước sân càng mạnh mẽ, tỷ lệ thắng cũng là cao hơn một chút. Italy truyền thông cũng đang bàn luận cái này. Bất quá bọn hắn đúng là cảm thấy Vanis trở lại cũng không có gì. Dù sao hơn 2 tháng không lên sân khấu, có trạng thái gì đều không nhất định. Ngoại trừ Vanis ở ngoài, Rooney cùng Cristiano Ronaldo cũng là fan bóng đá quan tâm đề tài. Này hai tên cầu thủ đều là thế giới xuất sắc nhất cầu thủ trẻ một trong. Nhưng hai người đều có thể được xưng là siêu sao. Bất luận giá trị bản thân vẫn là tiền lương thu vào, cũng hoặc là tiếng tăm, đều có thể cùng những thế giới khác cấp siêu sao sánh vai. Đại khái phương diện này hai người chỉ có thiếu hụt chính là một ít quán quân. Roma phương diện được quan tâm nhất chính là Leon. AS Roma bên trong, duy nhất có thể cùng Rooney, Cristiano Ronaldo so với chính là Leon cùng Cassano. Có điều Cassano không ra quá biên giới, biểu hiện dù sao cũng rất phẳng nhạt, chịu đến quan tâm cũng không nhiều. Leon thì lại khác, hắn ở Serie A cùng Champions League đều quá đáng chú ý. So với MU hai vị tuổi trẻ ngôi sao bóng đá, hay là Leon còn thiếu một thứ, vậy thì là tiền lương thu vào. Leon lương một năm có 220 vạn euro khoảng chừng. Trái phải, mà Rooney, Cristiano Ronaldo tiền lương đều còn cao hơn hắn ra còn nhiều gấp đôi. Nước Anh người giàu có thu thuế so với Italy muốn thấp một ít. MU có thể tiêu tốn càng thiếu tiền, cho cầu thủ càng cao hơn tiền lương. Phương diện này nước Anh câu lạc bộ là chiếm tiện nghi. Ngoại trừ tiền lương ở ngoài, Leon ở đây trên tiếng tăm hay là muốn so với Rooney, Cristiano Ronaldo thấp một ít. Dù sao Leon chân chính thành danh thời gian quá ngắn. Ngay ở hắn đi tới Roma lúc, bản thân hắn cũng không có danh tiếng gì. Một cái mùa giải hung hăng làm người khác chú ý. Nhưng cùng Rooney, Cristiano Ronaldo như vậy từ nhỏ đã chịu đến toàn châu Âu chú ý thiên tài ngôi sao bóng đá so với, vẫn là kém một chút. Italy truyền thông yêu thích đàm luận Leon, bởi vì Leon ghi bàn quá nhiều. Cái này có thể là Roma duy nhất ngao đầu. Nước Anh truyền thông cũng yêu thích đàm luận Leon, bởi vì này có thể cho Ferguson trên điểm mắt dược. Hiện đang muốn tìm một ít lão hiệp sĩ mặt trái đề tài quá khó khăn. Leon chính là một người trong đó. Hắn là Ferguson trong cuộc đời hiếm thấy nét bút hỏng. Đương nhiên, đây đối với Ferguson chính là cái mẫn cảm. Đề tài bị cấm kỵ. Ngay ở thi đấu trước một ngày, có phóng viên hỏi đến Ferguson có hay không hối hận năm đó bán đi Leon. Luôn luôn rất có phong độ cùng hài hước cảm lão hiệp sĩ đột nhiên đánh gãy phóng viên vấn đề, biểu thị chính mình không muốn trả lời vấn đề này. Thế nhưng sau đó hắn còn nói đối với Leon ở Italy thành công, chính mình không cảm thấy kỳ quái. Ferguson nói, hắn vốn là rất xuất sắc. Hắn ở Italy đạt được thành công, ta không cảm thấy bất ngờ. Italy truyền thông cho rằng, đây là Ferguson ném ra cành ô liu, hay là lão hiệp sĩ muốn một lần nữa đem Leon mang về Old Trafford. Có điều làm Leon tiếp thu phỏng vấn, phóng viên đề cập Ferguson lời nói lúc, Leon rất mờ mịt nói, ta ở MU lúc, hắn cũng không nhận ra ta xuất sắc, coi như ta ở trận đấu giao hữu tiến vào hai cái bóng cũng như thế. Lúc đó rất nhiều cổ động viên Manchester United vì ta vỗ tay, nhưng hắn vẫn là đem ta treo bảng. Ngươi cho rằng rời đi MU nguyên nhân lớn nhất là cái gì? Có phóng viên hỏi, Leon trắng ra nói, các ngươi đều nên rất rõ ràng. Lúc đó cái kia Bồ Đào Nha ngu xuẩn, nha, xin lỗi. Như vậy gọi hắn thực sự là cái khích lệ. Phải nói là Bồ Đào Nha khốn nạn. hắn đố kỵ ta có thể ghi bàn, liền liền chủ động khiêu khích. Ta cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, ngay ở so với trên sàn thi đấu. Ferguson tiên sinh căn bản không có hỏi nguyên nhân. Hắn cho rằng ta không sánh được Cristiano Ronaldo. Vì lẽ đó hắn lựa chọn khốn nạn, đem ta treo bảng bán ra cho Wigan Athletic. Đúng, ta nhớ rằng lúc đó chỉ bán 40 vạn euro. Thực sự là cảm tạ MU, cảm tạ Ferguson tiên sinh. Hắn để ta thoát ly khổ hải. Chỉ ít ta không cần cùng tên khốn kia ở một nhánh đội bóng. Đến phỏng vấn các ký giả lập tức cao. Hứng, đây chính là Leon chủ động mở mắng a. Mục tiêu vẫn là ở nước Anh bóng đá vui vẻ sung sướng tuổi trẻ thần tượng ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Có phóng viên lập tức hỏi tới. Ngoại trừ Cristiano Ronaldo, người đối với những khác cầu thủ Manchester United có ý kiến gì không? Đều rất tốt, ta ở MU ở lại 5 năm thời gian. Ta biết Manchester United hết thảy cầu thủ. Bọn họ cùng ta quan hệ cũng không tệ. Cùng David quan hệ cũng không sai. Lần trước cùng Real thi đấu, chúng ta lẫn nhau chào hỏi, để lại số điện thoại. Chỉ tiếc ta không có thể cùng David ở một đội thi đấu. Người có thể đánh giá dưới Rooney cùng Cristiano Ronaldo biểu hiện sao? Leon ngẫm lại, Rooney, cái kia Everton người trẻ tuổi. Hắn rất xuất sắc, phi thường xuất sắc, tuy rằng không sánh được ta, nhưng cũng rất không kém. Cristiano Ronaldo, ta không biết gần nhất biểu hiện của hắn như thế nào. Nhưng ta nghĩ nếu như ở đây trên cùng hắn gặp gỡ, hắn duy nhất có thể làm chính là đem bóng truyền cho ta. Bởi vì hắn sợ sệt ta. Ta đánh quá hắn một quyền. Đây chính là lúc trước phóng viên đối với Leon làm một lần dài nhất. Phỏng vấn. Ở phỏng vấn kết thúc, làm truyền thông đưa tin ra tin tức thời điểm, hai đội mùi thuốc súng thực sự là 10 phần. Hay là chỉ là cá nhân cầu thủ tràn ngập mùi thuốc súng. Tỷ như Rooney cùng Cristiano Ronaldo. Rooney nói với Leon chính mình không bằng hắn phi thường bất mãn. Hắn lập tức giáng trả. Ta thừa nhận, Everton cùng Wigan Athletic thi đấu lúc, hắn ghi bàn so với ta nhiều. Nhưng này chứng minh không là cái gì. Đặc biệt là hiện tại, Cristiano Ronaldo càng là tức giận. Hắn nói ta là khốn nạn. Ta cho rằng nói câu nói này mới là khốn nạn. Cái khác cầu thủ Manchester United nghĩ như thế nào liền không biết. Nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không có bởi vì Leon nói lên hai câu. Liền phản kích cái gì? Này chứng minh Leon nói không sai. Hắn cùng cầu thủ Manchester United quan hệ đều rất tốt. Có điều cầu thủ Manchester United đối với Leon rời đi cầu thủ của Manchester United đều tránh. Điều này hiển nhiên là không muốn đắc tội huấn luyện viên trưởng Ferguson. Cũng chỉ có Fletcher nói rồi hai câu. Leon rất xuất sắc. Chúng ta đều ở MU đội thanh niên thời điểm. Ta liền biết rồi, chúc mừng hắn ở Italy đạt được thành công. Ta cùng hắn, nha, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Trước đây là, hiện tại cũng là, nhưng nếu như ta có thể ra trận, ta nhưng là sẽ không nhớ tình bạn. Ngày 23 tháng 2 buổi chiều, Roma toàn thể cầu thủ ngồi máy bay đến Manchester. Rơi xuống máy bay, Roma toàn thể ngồi xe bus tiến vào Manchester định tốt khách sạn. Tới đây Leon coi như là giữa người chủ nhân. Ở Diriner tuyên bố giải tán sau, hắn mang theo các đồng đội cùng đi Manchester phồn hoa nhất khu buôn bán đi dạo một vòng. Nhưng trên đường đụng với không ít cổ động viên Manchester United. Suýt chút nữa phát sinh xung đột ra tay đánh nhau. Kết quả bọn họ du lãm không nhanh mà kết thúc. Chỉ có thể lại trở lại khách sạn chờ đợi ngày mai thi đấu. Hiển nhiên ở thi đấu khai chiến trước, cổ động viên Manchester United sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Sáng ngày thứ hai, Roma toàn thể cầu thủ ngồi xe bus trực tiếp đi tới sân Old Trafford. Ở chạy bên trong, xe buýt vẫn nhanh không đứng lên, bởi vì có không ít cổ động viên Manchester United chờ ở rìa đường. Những này cực đoan cổ động viên Manchester United thậm chí sẽ xuất hiện ở xe buýt trước ngăn cản. Đường đi, còn có rất nhiều người đánh các loại quảng cáo cho người Roma xem. Mau cút về Roma, nơi này là Manchester. Manchester không hoan nghênh các ngươi. Các ngươi thất bại cái 10 so với Linh. Sợ sệt đi, hoảng sợ đi, MU gặp giết chết các ngươi. Các loại đe dọa, chửi rủa quảng cáo tầng tầng lớp lớp, để Roma toàn thể bầu không khí có vẻ rất dày đặc. Bọn họ không phải không trải qua giải thi đấu, nhưng tình huống như thế vẫn còn có chút không ứng phó kịp. Cũng chỉ có Leon rất hờ hững ngồi. Manchester vẫn là như vậy. Rất bình thường. Các ngươi chưa từng thấy Manchester Derby dáng vẻ. Đó cũng không so với chúng ta cùng Lazio thi đấu đến kém. Những người fan bóng đá sẽ ở trên đường cái phóng to hình pháo hoa. Đó là đặc biệt chế làm. Ta thấy quá một lần. Pháo hoa đánh trên bầu trời viết chính là ta gặp giết chết các ngươi tất cả mọi người. Tên kia buổi tối liền bị cảnh sát bắt. Vừa nói như thế, đội hữu cũng bình tĩnh rất nhiều. Ngẫm lại Roma Derby, bầu không khí càng nóng nhiệt nhiều lắm. Khác nhau chỉ là nơi đó là Roma, là địa bàn của bọn họ, mà nơi này là nước Anh, là Manchester mà thôi. Cổ động viên Manchester United như vậy, nhiệt tình. Để dọc theo đường đi, phong cảnh cùng trải qua đều rất làm người buồn phiền. May là lộ trình cũng không xa, chỉ có mấy cây số. Xe buýt đi không bao xa liền đạt tới chỗ cần đến. Các cầu thủ sửa sang lại bên người hành lý, cũng đều chuẩn bị xe. Ở đội bóng trải qua hỗn hợp khu lúc, số đông ký giả chạy tới. Trong tay bọn họ cầm microphone cùng máy chụp hình, muốn đối với vừa đến sân bóng AS Roma tiến hành phỏng vấn. Leon bị hoàn toàn vây nhốt. Hắn vốn là không quá muốn tiếp thu phỏng vấn, nhưng một cái Manchester phóng viên để hắn dừng bước, đó là Alexia. Leon nhận ra Alexia, hắn hướng Alexia nở nụ cười dưới. Kết quả Alexia chủ động đưa lên microphone, một mặt thái độ làm việc. Leon, người được, người có thể so sánh phân tiến hành dưới dự đoán sao? Mặc dù là giải quyết việc chung, nhưng Alexia vấn đề đối với một cái muốn tham gia thi đấu cầu thủ tới nói vẫn là rất mẫn cảm. Hiển nhiên nữ nhân này không dự định buông tha Leon. Nếu như những người khác, Leon khẳng định từ chối trả lời. Nhưng Alexia làm sao cũng coi như là bạn cũ. Hơn nữa là gần một năm không thấy bạn cũ. Hắn bây giờ còn có thể nhớ tới cái kia hai tủng đỉnh cao mềm mại. Liền hắn dừng bước, hướng Alexia nở nụ cười dưới. Mở miệng nói, điểm số, nơi này là Old Trafford, là MU địa bàn. Vì lẽ đó ta nghĩ chúng ta không nên thắng quá ngông cuồng. 3-1 đi, ta nghĩ cái này điểm số vẫn là có thể tiếp thu. Sao, này còn chưa ngông cuồng. Chu vi phóng viên tất cả đều nguýt. Ở sân Old Trafford, tới khiêu chiến Manchester United. Lại dám nói 3-1 như vậy điểm số. MU thắng cái 3-1 còn tạm được. Alexia cũng như thế. Nàng cắn răng muộn sinh ra. Người quá ngông cuồng. Leon nhún vai. Nhấc theo ba lô đi ra. Alexia nhìn bóng lưng của hắn. Đôi mắt đẹp chớp lại chát. Trong mắt lóe ra một trận phức tạp. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ngoặc kép chấm chấm, có điều cùng nguyên lai so với thực sự là không có thay đổi gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.